lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ ở trong đoạn kinh văn này đã làm chú giải rất nhiều, trích dẫn ra từ kinh điển, thật vô cùng hiếm có. Chú giải này đã lưu thông rất rộng rãi. Quyển sách này rất dễ dàng tìm thấy. Hy vọng các vị hãy xem cho nhiều. Các vị nghe tôi giảng lại xem nhiều thì bạn sẽ rất dễ dàng thể hội được cái nghĩa thú chân thật ở trên kinh. Lại xem đoạn kế tiếp. Đoạn kế tiếp nó là y tự tại, phục hữu chúng bảo diệu y, quang đới anh lạc, vô lượng quang minh, bát thiên diệu sắc, tất giai cụ túc, tự nhiên tại thân. Thế giới Tây Phương, lục căn gì là không xứng tánh, đều là công đức vốn có của tự tánh hiển hiện ra. Cho nên là vô lượng trang nghiêm, vô cùng trang nghiêm. Chúng ta xem thấy việc tạo tượng chư Phật Bồ Tát, bạn xem y phục của các ngài, bạn xem mũ nón của các ngài, trên thân đều có đeo vòng an lạc, trên cổ trên tay các loại trang sức đều đeo rất nhiều. Nhưng vì sao mà Phật lại không cho phép chúng ta đeo những thứ này? Các ngài đều đeo, vì sao lại không bảo chúng ta đeo? Các vị phải nên biết, trên thực tế chư Phật Bồ Tát khi tu hành cũng không có đeo gì. Các ngài thật sự là đã làm tấm gương cho chúng ta xem. Những ai nhìn thấy các ngài cả người đều đeo châu báu anh lạc vậy là thiên nhân. Phật ở trên trời giảng kinh thuyết pháp giáo hóa chúng sanh thì phải phục trang đẹp đẽ. Còn ở tại nhân gian chúng ta thì ngài quyết định không đeo. Tùy vào từng trường hợp mà các ngài ăn mặc khác nhau. Đây chính là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Trên kinh Lăng Nghiêm nói là tùy tâm ứng lượng, chính là cái ý này. Tại nơi này của chúng ta, bởi vì sao lại không đeo? Con người ở nơi này của chúng ta có lòng tham, có phân biệt, có chấp trước, cho nên Phật hết thảy đều không cần làm việc này để giúp đỡ chúng ta trừ bỏ niềm tham, phân biệt, chấp trước, là có ý như vậy. Khi gặp thiên nhân trên trời thì họ là người có trí huệ, phước báo của họ rất lớn. Tuy là có những thứ này là tự nhiên nhiên nên quyết không có cái tâm tham. Hoa tạng thế giới, cực lạc thế giới, người đế nghiệp giảng sanh tuy là có phiền não, có tập khí, nhưng mà họ không có cái duyên, cho nên nhất định không sanh khởi phiền não. Cho nên sự thị hiện của các ngài là bình đẳng. Vĩnh viễn nên nhớ quả đức của Phật là bình đẳng. Nếu như người ở thế gian này của chúng ta, sự giàu có đều như nhau, mỗi một người đều có những thứ châu báu này, thì Phật Bồ Tát cũng sẽ đeo những thứ châu báu này, là bình đẳng mà. Nếu như không bình đẳng, không bình đẳng thì Phật sẽ không cần, không đeo thì là bình đẳng. Nếu như là ngày cần thì sẽ không bình đẳng. Nguyên tắc của sự thị hiện sắc thân là ở chỗ này. Vì vậy thế giới Tây Phương Cực Lạc, thân tướng, dung mạo, sắc thân của mỗi một người, hoàn cảnh cuộc sống phía trước đã nói qua với mọi người. Chẳng qua là oai thần 48 nguyện của A-di-đà Phật đã gia trì. Sự gia trì này chính là duyên. Cái nhân thật sự là gì? Nhân thật sự là tự tánh của bạn vốn có vô lượng trí huệ, quang minh, đức năng, tướng hảo. Thần lực của Phật giúp đem những điều mà tự tánh bạn vốn có hiển hiện ra. Là cái việc như vậy. Nếu như mà tự tánh của bạn không có những thứ này, vậy thì Phật cũng hết cách. Cho nên Ngài là bình đẳng. Phật có thì tất cả chúng sanh đều có. Cho dù là người hà phẩm giảng sanh, họ cũng đầy đủ, không có khác gì so với Phật. Vì thế mà tâm tham không khởi lên. Chỉ cần là xứng tánh thì phiền não quyết định sẽ không sanh khởi. Tại thế gian này của chúng ta đã mê mất tự tánh, cho nên mới sanh khởi phiền não. Chúng ta chịu sự tổn hại của phiền não rất lớn. Vì này quá khổ. Ở chỗ này Phật dạy chúng ta đoạn phiền não. Ở tại thế giới Tây Phương Cực Lạc thì dạy chúng ta khôi phục tự tánh. Cho nên cái mục đích là hoàn toàn không như nhau. Đoạn phiền não thì có phương pháp của đoạn phiền não. Khôi phục tự tánh thì có phương pháp của việc khôi phục tự tánh. Tự tánh vốn có vô lượng trí huệ, đức năng, tướng hảo. Đây là thuộc về tướng hảo. Nhưng mà ở đây là vô lượng quang minh. Ở trong quang minh cũng là trí huệ, cũng mang theo trí huệ. Ở trong một đoạn này, chúng ta cần phải chú ý chính là phục hữu chúng bảo. Y là chúng bảo. Quang là cái nón. Đới, anh là đều là chúng bảo tạo thành. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta, thất bảo của thế giới Tây Phương thì nhu nhuyễn, không giống như thế gian này của chúng ta. Thế gian chúng ta nói đến vàng bạc thì nó rất cứng, không thể làm quần áo được. Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc thì vàng bạc nó mềm, mềm mại, có thể đem làm vải được, có thể làm thành quần áo để mặc. Giá lại nó cũng rất mỏng. Đại khái chúng ta cũng đã thấy qua giấy tráng vàng rất mỏng. Cũng như việc chúng ta tạo ra những tấm lá vàng mỏng để thiếp tượng Phật, rất mỏng là rất mỏng, nhưng mà nó rất dễ bị rách. Vàng ở thế giới Tây Phương còn mỏng hơn so với đồ mỏng của chúng ta ở đây. Nó không rách, nó vô cùng chắc chắn. Cho bạn làm ra những thứ trang phục cũng không cần dùng kim chỉ để may, không cần việc may giá. Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc không có nhà may. Bạn muốn loại y phục như thế nào thì y phục liền hiện ra mặc trên thân thôi. Không những là thế giới Tây Phương Cực Lạc, người xưa ở Trung Quốc có cái gọi là thiên y vô phùng. Phước báo của thiên nhân lớn hơn chúng ta nhiều. Y phục mà thiên nhân mặc là quá hiện, cũng là do biến hóa hiện ra, không cần phải may giá. Bởi vì tất cả đều là chúng bảo tạo thành. Cái chúng bảo này là tánh đức của chính mình lưu lộ ra. Cho nên tôi đã từng nói qua, Cực Lạc và Ta Bà là một, không phải hai, không có khác nhau. Tại vì sao mà thế giới bên đó tạo thành từ chúng bảo, còn thế giới này của chúng ta thì tạo thành từ đất cát sỏi đá? Kỳ thực là hoàn toàn tương đồng. Duy thức sợ biến, chúng ta đem nó làm ra tình trạng như vậy. Tình trạng vốn có là giống như thế giới Cực Lạc vậy, nhất định không có sai khác. Thân thể của chúng ta vốn là không khác gì với A-di-đà Phật. Hiện tại biến thành ra như vậy, hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta, tình trạng vốn có thì y báo trang nghiêm không khác gì với thế giới Cực Lạc. Vì sao lại biến thành ra như vậy? Duy thức sợ biến. Thức là cái gì? Thức chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nếu như chúng ta đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông bỏ, triệt để buông bỏ, biết được những thứ này là bất thiện. Từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp, chúng ta đã chịu thiệt thòi lớn rồi. Trong quá khứ không biết, hiện tại thì đã hiểu rồi. Sau khi hiểu rồi, vậy thì chúng ta phải buông bỏ, ta không làm những việc này nữa. Chúng ta mới thật sự hiểu được người xưa có hai câu nói: nhiều việc không bằng ít việc, việc tốt không bằng không việc gì. Thật sự hiểu được cái ý nghĩa của hai câu nói này. Việc nhiều là ý gì? Là tạo nghiệp. Bạn đã đem sự y chánh trang nghiêm trên quả địa Như Lai của chính mình biến thành ra cái tình trạng như hiện nay, vẫn còn chưa chịu tỉnh ngộ sao? Vẫn còn chưa chịu hối hận sao? Còn chưa chịu quay đầu hay sao? Người không thể tỉnh ngộ, không thể quay đầu, là đối với chân tướng sự thật hiểu được chưa thấu triệt. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư ngày trước đã nói, ở trong cái tình trạng như vậy thì chỉ có một phương pháp, đó là xem sách nhiều. Đọc sách ở đây chính là nói kinh sách. Chỉ có cái phương pháp này mà thôi. Bạn đọc nhiều, mãi mãi không để cho gián đoạn, thì bạn sẽ giác ngộ. Hà lão đã từng nói qua, nhưng mà những lời này tôi vẫn chưa thấy có người nào thực nghiệm. Nghe nói người thật sự tu hành, một bộ kinh, một câu Phật hiệu, những cái khác đều buông bỏ hết. Một lòng chuyên chú, 3 năm không nói chuyện. Bí quyết là ở chỗ này. 3 năm không nói chuyện, thì nhất định sẽ khai ngộ. Đây là Ngài dạy người niệm Phật. Vậy chúng ta hiểu được, nếu như một lòng chuyên chú trong 3 năm, không khởi một vọng niệm, thật sự là sẽ khai ngộ. Họ sẽ được định. Định khởi dụng thì chính là khai ngộ. Để xem đồng tu chúng ta có ai phát tâm đi thực nghiệm trước. Quan trọng nhất là phải có lòng tin kiên cố, tâm nguyện kiên định, buông bỏ vạn duyên, một lòng chuyên chú. Ngoài ra, Ngài còn có một câu nói cũng rất hay. Ngài nói người lợi căn 1 năm thì thành công, chậm thì 3 năm, chậm nhất là 9 năm. Cái ý này chính là nói 9 năm thì khẳng định cũng sẽ thành công, cũng gần như là như vậy. 9 năm không nói chuyện thì tương đối đó là công phu rồi, là suốt 9 năm không nói chuyện thì cái tâm này sẽ hoàn toàn định trở lại, được niệm Phật Tam Muội. Tổ sư Đại Đức xưa nay đều không có lừa gạt người khác. Những lời mà các ngài nói đều là lời chân thật, đều là nói ra từ kinh nghiệm. Chúng ta nói chuyện phím, tâm tạp loạn thì đã phá hoại hết công phu rồi. Cho nên chúng ta phải dụng công như vậy, ngày ngày đọc kinh niệm Phật, ngày ngày động tâm nói chuyện thì công phu tự tu không nhiều, kết quả toàn bộ đều bị phá hỏng hết rồi. Cho nên học hết mấy mươi năm thì vẫn là như vậy thôi, đều không biết nguyên nhân ở chỗ nào. Tổ sư Đại Đức đem cái nguyên nhân nói với chúng ta, chính là bạn một mặt thì tu, một mặt thì phá hỏng, cho nên bạn không thể thành tựu. Nếu bạn biết tu thì sẽ không phá hỏng nó, thành công không khó. Nhanh thì chỉ 1 năm, thậm chí 3 năm, chậm nhất thì cũng 9 năm. Kinh văn bách thiên diệu sắc, tất giai cụ túc. Bách thiên diệu sắc là tùy theo ý muốn, tự nhiên tại thân. Hoàng Niệm Lão đã dẫn dụng 2 câu ở trong Quán Kinh là lưu ly sắc, trung xuất kim sắc quang, pha lê sắc trung xuất hồng sắc quang. Pha lê mà trên Kinh Phật nói thì không phải là pha lê của chúng ta hiện nay, bởi vì thời kỳ của Đức Phật khi đó vẫn chưa có pha lê. Vậy pha lê là gì? Chúng ta hiện nay thì gọi là thạch anh. Pha lê chính là thạch anh mà chúng ta nói hiện nay, là một trong thất bảo, so với pha lê hiện tại của chúng ta không như nhau. Đây chính là nói rõ thế giới Tây Phương tướng trạng, y phục và trang sức là vô cùng trang nghiêm. Quang sắc trùng trùng, vô lượng vô tận. Tự nhiên tại thân nói rõ không phải là chế tạo ra, là ứng niệm mà thành. Người chúng ta hiện tại ở thế gian này thường nói là tâm tưởng sự thành. Họ ở bên đó xác thực là tâm tưởng thì liền thành tựu. Do đó, người ở trên thế giới đó không có lòng tham. Họ không dụng được lòng tham, nghĩ đến cái gì thì đều hiện ra, còn gì đáng để tham nữa chứ. Cũng không có sân hận, không có đố kỵ, bởi vì mọi người đều như nhau. Bạn cũng không có hơn tôi cũng không có hơn bạn. Tâm đố kỵ liền không còn nữa. Thế giới đó là một pháp giới bình đẳng. Huống hồ ngày ngày thấy Phật. Do đó trong số đồng học các vị, tôi biết có rất nhiều người từ Trung Quốc đại lục qua đây, từ Đài Loan qua đây, từ Mỹ, từ Canada qua đây, còn có người gần hơn từ Indonesia qua đây, từ Malaysia qua đây, muốn qua đây để xem tôi. Tôi chẳng có gì để mà xem. Các vị vì sao lại không muốn đi đến thế giới Cực Lạc đi xem A Di Đà Phật chứ? Cái này là cần thiết. Chúng ta cần có cái nguyện này, cần có cái ý niệm này. Chúng ta phải đến thế giới Cực Lạc để thấy A Di Đà Phật. Chúng ta đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta trải qua cuộc sống giống như A Di Đà Phật vậy. Ngày ngày nhìn thấy Phật, nhìn thấy vô lượng vô biên vị Phật, không phải chỉ nhìn thấy một vị Phật. Vậy vô lượng vô biên Phật làm sao mà đi gặp mỗi ngày được? Là hóa thân để mà đi. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, tự mình liền có thuật phân thân. Phật có vô lượng vô biên, thì thân của ta biến ra vô lượng vô biên thân. Ở chỗ của mỗi một vị Phật đều có thân của ta. Ta ở nơi đó bái Phật, cúng dường Phật, nghe Phật giảng kinh thuyết pháp. Sau khi nghe xong thì tất cả các thân đều trở về thành một. Bạn xem, mỗi một ngày bạn tu được bao nhiêu là phước báo. Cúng Phật là tu phước, nghe kinh thì khai trí huệ. Vì vậy một ngày ở tại thế giới Tây Phương Cực Lạc thì ức ức kiếp ở thế giới này của chúng ta cũng không thể sánh bằng. Bạn mới hiểu được thế giới Tây Phương vì sao mà không bị thoái chuyển, thì bạn sẽ hiểu. Mỗi một ngày có thể gặp được vô lượng vô biên Phật. Trên Kinh Di Đà thì nói là cúng dường 10 vạn ức Phật. Đó là Thích Ca Mâu Ni Phật phương tiện nói. Vì sao mà không nói nhiều, nói ít, mà lại nói 10 vạn ức? Vì bởi thế giới Ta Bà này của chúng ta cách thế giới Tây Phương Cực Lạc 10 vạn ức quốc độ Phật. Ý nghĩa này chính là nói với bạn, đến thế giới Cực Lạc mỗi ngày đều có thể trở về để thăm nhà. Chính là cái ý như vậy. Kỳ thật thần thông quảng đại không chỉ là như thế. Giờ này chúng ta phải hiểu. Thích Ca Mâu Ni Phật hiểu được người chúng ta ở thế giới này tình chấp rất nặng, cứ muốn về thăm quê nhà. Được, ngày ngày đều có thể về nhà, bất kỳ lúc nào cũng đều có thể trở về nhà. Không những là bà con thân thuộc ở quê nhà hiện tại, bạn biết được rất rõ ràng, mà trong đời quá khứ và vị lai thì bạn hết thảy đều có thể nhìn thấy. Người có duyên với mình thì bạn nhất định sẽ đi giúp đỡ họ, đi độ hóa họ. Họ cũng vui vẻ tiếp nhận sự giáo huấn của bạn. Đây gọi là người có duyên. Vì vậy mà kết pháp duyên là vô cùng quan trọng. Trọng kết pháp duyên. Lại xem đoạn tiếp theo. Sở cư xá trạch, xứng kỳ hình sắc, bảo võng di phú, huyền chư bảo linh, kỳ diệu trân dị, châu biến hiệu sức. Chúng ta xem đoạn này trước. Đây là nói cái hoàn cảnh cư trú. Nghĩ đến trước mắt chúng ta, địa cầu không lớn lắm, mà người thì càng ngày càng nhiều. Không gian cư trú càng ngày càng bị thu hẹp, đặc biệt là mật độ nhân khẩu ở các đô thị lớn. Hoàn cảnh cư trú là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Số lần tôi đi đến Hồng Kông là rất nhiều, nên rất rõ Hồng Kông con người sinh sống rất là khó khăn. Một gia đình thông thường hiện tại đều là gia đình nhỏ, hai vợ chồng và một đứa con nhỏ. Không gian sinh sống lớn chừng nào vậy? Rất nhiều người Hồng Kông đã nói với tôi, đại khái khoảng 250 thước Anh là thước Anh, là 250 thước Anh vuông. Thật vậy, họ sống trong các chung cư đều là 30 tầng lầu trở lên, nhà dính liền nhà, giống như cái tổ ong vậy. Tôi hiện tại vẫn nghĩ không ra nổi, vì sao mà lại ở cái nơi như vậy chứ? Cái lý do là gì cuộc sống? Tôi thì không cho là như vậy. Nếu như bạn đi về dưới quê ở, đảm bảo là bạn sẽ không chết vì đói. Chưa hề nghe qua có ai chết vì đói ở đó. Việc gì phải đua tranh với người? Thế gian này con người tuy là nhiều, nhưng đích thực là vẫn có rất nhiều nơi hoang vu hẻo lánh, hầu hết mọi người đều không muốn đi đến nơi đó. Úc Châu là một thí dụ. Úc Châu nhân khẩu ít, diện tích đất đai rất lớn, đất đai thật sự là rất rẻ. Tôi đi cách đây 2 năm, hiện tại thì bất động sản đã tăng lên gấp đôi, 2 năm tăng gấp đôi. Nhưng mà dùng hẻo lánh một chút thì vẫn là rất rẻ. Cái hoàn cảnh sinh sống ảnh hưởng đến thân tâm của chúng ta, ảnh hưởng đến tâm trạng, ảnh hưởng đến sức khỏe. Cái Singapore này sinh sống cũng rất là khó khăn. Diện tích đất đai quá nhỏ, đành phải mở rộng lên trên cao. Tôi ở Singapore thì ở chung cư, đất đai không có. Còn ở Úc Châu thì tôi ở vùng thôn quê. Học viện Tịnh Tông của chúng tôi thì ở trong thành phố, tôi thì sống ở vùng thôn quê, cách xa thành phố 12 km, là một cái trấn nhỏ. Cái trấn nhỏ này tôi ở chỉ có 3.000 người, mỗi một hộ gia đình. Đây là chính phủ đã quy hoạch diện tích đất đai là 10 mẫu Anh. Nếu dùng cách tính là đơn vị thức Anh để tính thì là 400.000 thước Anh. Sân vườn của mỗi gia đình phải rộng 400.000 thước Anh. Bạn thử suy nghĩ xem, đó là mỗi một cái nền nhà, nhà nào cũng là như vậy. Rất là rẻ. Tôi đi đến nơi đó, tôi mua 3 cái nền nhà, rồi xây 1 cái nhà. Cho nên sân vườn chúng tôi lớn hơn của người ta. Tổng cộng là 28 mẫu Anh. Vì thế khi sống ở đó thì cảm thấy thoải mái. Tôi sống nơi đó là trên một ngọn núi, cao hơn mực nước biển 700 mét. Thường thường có thể xem thấy cảnh quan rất đẹp. Những đám mây bay thấp mặt đất, phủ trên mặt đất, bạn sẽ nhìn thấy cây cối đều nằm ở trong mây, nhà cửa cũng chìm trong mây. Bạn có thể thường xuyên nhìn thấy cái cảnh quan này. Thật là tình thơ ý họa, cây cối nhiều. Hiện tại chúng tôi vẫn còn đang trồng thêm nhiều cây ăn trái. Là cây ăn trái. Giống như những nơi như vậy thì người ở Singapore, người ở Hồng Kông thật là có phước. Vì sao vậy? Căn nhà nhỏ đó của bạn sau khi đem bán đi, đi đến nơi đó có thể mua được 2-3 căn nhà. Số tiền còn dư bỏ vào ngân hàng, lấy tiền lãi để sống, không cần phải làm việc gì. Bạn nói xem, thoải mái biết bao. Thực sự là đi hưởng phước rồi. Việc này là phải có trí huệ, phải thông minh, chân thật trải qua cuộc sống của con người. Nâng lên cao nữa là trải qua cuộc sống của Phật Bồ Tát. Là nói đến hoàn cảnh sinh sống. Hoàn cảnh sinh sống ở Tây Phương thì thù thắng. Nhà cửa mà họ ở có thể trên mặt đất, có thể trên không trung, tùy theo ý muốn. Xứng kỳ hình sắc, hình là nói độ lớn nhỏ của nhà cửa mà mình ở. Sắc là nói màu sắc. Cái chữ xứng này cũng có thể nói là màu sắc của nhà cửa thì có thể điều phối được vô cùng chan hòa. Đây là xứng. Ý nghĩa thứ hai là xứng tâm ý của chính mình. Chân thật là xứng tâm vừa ý. Sự thay đổi của màu sắc cũng là tùy theo ý muốn của bản thân mình. Muốn nó có hình dạng như thế nào thì ngôi nhà này liền biến ra hình dạng như thế đó. Muốn màu sắc ánh sáng như thế nào thì nó phát ra màu sắc như vậy. Ngôi nhà cũng có thể phát ra ánh sáng. Đây là chúng bảo tạo thành. Giả lại ngôi nhà còn có thể bay đi trên không trung. Cho nên đến thế giới cực lạc, muốn đi du lịch ở đâu cũng không cần phải đi máy bay. Nhà cửa bạn có thể bay, mà còn bay rất nhanh nữa. Máy bay hiện tại của chúng ta không có cách gì so sánh với nó. Nhà cửa bên đó có thể bay. Ngày nay ở thế gian này của chúng ta, những người giàu sang phú quý, nhà nhà có xe hơi thì rất là phổ biến, nhà nhà đều có máy bay thì rất khó. Đến thế giới cực lạc thì người người đều có. Không phải nhà nhà có mà người người đều có. Bạn nói xem tự tại biết bao. Bảo võng di phú. Võng là la võng, là một loại đồ trang sức. Trong các cung điện thời xưa, thường thường dùng các loại la võng này. Hiện tại ở trong các tự miếu Nhật Bản, chúng ta vẫn còn có thể nhìn thấy được gọi là la võng, dùng những sợi dây bằng đồng để làm. Dụng ý của nó là để bảo vệ các công trình kiến trúc. Vào ngày xưa thì cung điện là kiến trúc nghệ thuật, rường cột, chạm trổ, vẽ khắc hoa văn, trường hoa xà chạm là những đồ nghệ thuật cao độ, có thể để cho bạn thưởng lãm. Bên ngoài thì dùng lưới đồng, dùng lưới làm bằng đồng để bao bọc nó lại, chủ yếu là sợ các loài chim vào trong đó để làm tổ, phòng ngừa chim chóc làm tổ, cũng là đề phòng khi không cẩn thận làm nó hư hỏng. Đây là tác dụng của nó. Nó trông cũng rất đẹp. Thế giới Tây Phương Cực Lạc bảo võng thì rất là nhiều. Trong nhà cửa phòng ốc bạn sẽ thấy rất nhiều. Chúng ta xem thấy trên kinh, cây cối có thể xem thấy, cây cối cũng có la võng. Cho nên nó đã trở thành một loại đồ trang trí, cũng giống như là chúng ta đeo các loại phục sức vậy. Khi chúng ta mặc quần áo cũng có tô điểm thêm các loại trang sức. Quyền Chư Bảo Linh, những thứ này người phương Đông, phương Tây thì cũng đều rất ưa thích, đặc biệt là người Trung Quốc ưa thích cái phong linh là cái chuông gió. Hiện tại người nước ngoài, tôi xem thấy trong nhà của rất nhiều người nước ngoài cũng có treo loại chuông gió của người Trung Quốc. Cái này khi có gió thổi thì tự nhiên phát ra âm điệu. Kỳ diệu chân dị, châu biến hiệu sức. Đây là hình dung về cái ngôi nhà. Đẹp đẽ quý hiếm. Giá trị hiếm có. Đây đều là tán thán sự thù thắng của chư bảo bên trong la võng và phong linh. Châu biến, biến là phổ biến, ở đâu cũng có thể nhìn thấy. Hiệu sức, hiệu sức là giao nhau, trang nghiêm lẫn nhau. Trên kinh, ở chỗ này gọi là trang nghiêm, chính là người chúng ta hiện nay gọi là trang sức. Trang trí cho phòng ốc, cung điện, bất luận là đồ trang trí bên ngoài hay là bên trong, vẻ đẹp tự nhiên không gì sánh bằng. Những thứ này cũng không phải do con người thiết kế, cũng không phải là do con người làm ra, đều là tùy theo tâm niệm của con người mà biến hiện ra. Ở chỗ này có một câu nói chúng ta phải ghi nhớ: sự lưu lộ của tánh đức. Vì sao vậy? Tánh đức, nó có đức, nó có năng. Từ tánh chúng ta có đức, có năng. Đức là thứ tự, không hề mất trật tự. Giả lại, việc biến hiện ra chính là sự hoàn mỹ nhất. Những lời này phải nói như thế nào chúng ta mới có thể thể hội được? Chúng tôi lấy một thí dụ đơn giản. Thân thể con người của chúng ta khi cha mẹ sinh ra là vô cùng viên mãn, vô cùng hoàn chỉnh, không hề có một khiếm khuyết nào. Tuyệt đối không phải ngày ngày cha mẹ đều đang suy nghĩ phải tạo ra nó như thế nào. Không hề, cha mẹ không hề có ý niệm này. Cái này chính là tánh đức. Cho nên ở tại thế giới Tây Phương, tất cả sự thọ dụng hoàn toàn là do tánh đức tự nhiên biến hiện, lưu lộ ra, mà không hề có một khiếm khuyết nào. Ngày nay chúng ta đến thế gian này, mỗi một người thân thể đều không như nhau. Đây là nguyên nhân gì? Xác thực là tánh đức lưu lộ, nhưng mà cái tánh đức này đã bị sai lệch đi. Cái gì đã làm cho nó sai lệch đi? Cái tánh đức này bên trong đã bị xen tạp vọng tưởng. Thế giới Tây Phương là duy tâm sở hiện, không có duy thức sở biến. Chúng ta nơi này đã xen tạp duy thức sở biến, thì đã đem sở hiện làm cho nó sai lệch đi. Không phải là thập toàn thập mỹ, mà khiếm khuyết rất nhiều. Thế giới Tây Phương Cực Lạc chỉ có duy tâm sở hiện, không có duy thức sở biến. Bởi vì thức thì đã chuyển thành trí rồi, chuyển tám thức thành bốn trí, cho nên quyết định là không có duy thức sở biến, không một mảy may sai lệch, hoàn mỹ nhất, thiện lành nhất. Chân thật là người xưa có câu nói là tột cùng hoàn mỹ. Chánh báo của bạn chí thiện thì y báo của bạn cũng là chí thiện, nhất định là không có một mảy may khiếm khuyết. Đây là thế giới Tây Phương. Ở trong thế giới mười phương, tất cả chư Phật sát độ chỉ có thật báo trang nghiêm độ, là giống như thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà đồng cư độ và phương tiện độ thì cũng giống như thế giới này của chúng ta vậy. Sự khiếm khuyết là rất nhiều. Nhưng mà phàm thánh đồng cư độ, phương tiện hữu dư độ cùng thật báo trang nghiêm độ của thế giới Tây Phương Cực Lạc thì là hoàn toàn tương đồng. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Cái này ở trên kinh thì gọi là pháp khó tin. Chúng ta tu tịnh độ, chúng ta cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, sự thù thắng nhất chính là ở chỗ này. Xem tiếp hai câu kế tiếp. Quan sắc hoãn diệu, tận cực nghiêm lệ. Quan là quang minh, sắc là sắc tướng, hoãn là rực rỡ, diệu là soi chiếu. Trong quang minh có sắc tướng, trong sắc tướng có quang minh, tô điểm lẫn nhau, cho nên nó là quang sắc hoãn diệu. Nghiêm là trang nghiêm, lệ là tốt đẹp, trang nghiêm tốt đẹp vô cùng. Xem tiếp kinh văn. Lâu quán lan thuẫn, đường vũ phòng cát Quảng hiệp, phương viên, hoặc đại hoặc tiểu, hoặc tại hư không, hoặc tại bình địa, thanh tịnh an ổn, vi diệu khoái lạc, ứng niệm hiện tiền, vô bất cụ túc. Suy nghĩ lại, chúng ta tại thế gian này cuộc sống không thể nói là không gian nan khốn khổ. Người xưa nói rất hay, đời người việc không vừa ý có đến 8-9 phần 10. Có lúc nào được sự xứng tâm vừa ý? Đây là nói rõ đời người tại thế gian khổ nhiều vui ít. Khổ nhiều vui ít, vậy thì bạn phải hiểu được, bạn có thể có được một chút vui thì đó gọi là cái vui ở trong khổ, nó không phải là cái vui chân thật. Thời gian của bạn rất ngắn ngủi, cái giá bạn phải trả thì quá lớn, chênh lệch quá lớn. Sau đó quay trở về xem thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế giới Tây Phương Cực Lạc mọi thứ đều viên mãn, giả lại có được một cách dễ dàng, không phải là không thể đạt được. Người người đều có phần. Vì sao mà người người đều có phần? Thế giới Tây Phương Cực Lạc là tự tánh chúng ta biến hiện ra, cho nên mới nói là duy tâm tịnh độ, tự tánh di đà. Đã là từ tâm tánh của ta biến hiện ra cái thế giới này, biến hiện ra A-di-đà Phật, vậy thì sao chúng ta lại không có phần chứ? Có phần một cách tự nhiên. Cho nên việc này thì bạn phải tin tưởng. Cũng như giống trong thương trường của chúng ta hiện nay, ta có cổ phần thế giới Tây Phương Cực Lạc. Mọi người đều có cổ phần. Nếu đã có cổ phần thì là cổ đông, vậy thì làm gì có đạo lý không thể đi chứ? Vấn đề là bạn có sẵn sàng đi hay không? Có muốn đi hay không? Bạn phải thật sự đi đến bên đó. Tất cả đều là hiện mà thành. Vì thế trên kinh nói những lời này đều là nói hoàn cảnh cư trú sinh sống của chính bản thân mình. Những lời này không phải lời suông. Thế gian này bạn hưởng thụ vinh hoa phú quý, trên thực tế nói cho bạn biết đó là giả chứ không phải là thật. Vì sao vậy? Bạn có thể giữ vinh hoa phú quý được bao nhiêu lâu? Chúng ta hãy bình lặng mà quan sát, đọc lịch sử xem người xưa, bạn lại xem cuộc sống hiện tại, những người đại phú đại quý họ có thể giữ được bao nhiêu lâu? Có rất nhiều người khi trung niên thì phát đạt, khi già thì lại suy bại. Có người cũng không tệ lắm, có thể hưởng thụ được cả đời, nhưng đến đời sau thì không còn nữa. Rất nhiều, rất nhiều. Cho nên cổ đức xưa thường hay nói, phú quý không giữ được quá 3 đời. Đây là ngày trước. Hiện tại trong một đời mình còn không giữ được. Chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều, rất nhiều rồi. Đặc biệt là người làm quan, làm quan lớn, đến những năm cuối đời thì cuộc sống rất đáng thương. khi còn tại vị đương quyền. Đây là ngày trước tôi đã thấy qua. Giúp việc trong nhà có đến mười mấy người. Hô một tiếng bao nhiêu người già. Đến khi về già, khi suy bại rồi, tự mình phải xách giỏ đi chợ mua rau. Tôi thì nghĩ ông ngày trước có nằm mơ cũng không nghĩ đến là ông sẽ ra nông nổi như ngày hôm nay. Rất nhiều người như vậy. Nguyên nhân là gì? Trong đời quá khứ, việc tu tích phước báo có hạn. Khi bản thân hưởng phước mà lại không biết tu phước, hưởng phước tạo nghiệp đã làm tổn giảm phước báo, cho nên đã nhanh chóng hết phước. Lúc cuối đời, trong Phật Pháp chúng ta gọi là hoa báo. Cuối đời không tốt thì bạn liền biết được họ đời sau sẽ không tốt. Từ chỗ này bạn có thể nhìn thấy được đời sau của họ. Người học Phật chúng ta thì không giống như vậy. Người học Phật biết được nhân quả ba đời. Chúng ta ở trong đời này nỗ lực tu tâm thanh tịnh, tu tâm thiện. Cho nên trong hai năm gần đây tôi đặc biệt đề xuất thuần tịnh thuần thiện. Nhiều năm qua chúng tôi đề xuất là chân thành thanh tịnh, bình đẳng chánh giác từ bi. Hiện tại thì chúng ta lại nâng lên một bậc, phải đem chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi nâng lên thành thuần tịnh thuần thiện. Chúng ta nắm chắc phần giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trên kinh thì nói đó là quê nhà của chúng ta, nơi đó là nhà của chính mình, là tình hình sinh sống của ngôi nhà của mình. Vì thế hiện tại chúng ta không cần phải tranh giành với người ở cõi nơi này. Tranh giành với người ở đây thì chúng ta không thể về ngôi nhà này được. Về không được nữa, không cần tranh với họ, buông xả tất cả. Các vị cần thì cứ lấy hết đi, tôi chẳng cần nữa. Nhà của tôi ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, tranh với họ để làm gì? Chúng ta được đại tự tại. Những ngày tháng này trải qua thật thoải mái, thật là tự tại. Cho nên mọi thứ cứ tùy duyên mà không phan duyên. Lầu quán lan thuẫn, đây là chúng ta rất dễ hiểu. Đường vũ phòng cát, đường nghĩa là cung điện, cũng là nơi mà đại chúng tụ hội, cũng như giảng đường của chúng ta hiện nay. Đây là thuộc về đường vũ. Còn phòng cát nghĩa là phòng ốc, nơi mình cư ngụ. Đây không phải là đối ngoại, mà là chỗ ở của cá nhân. Cát là lầu cát. Quảng hiệp, phương viên, hoặc đại, hoặc tiểu, hoàn toàn là tự tại. Đều là thành tựu tùy theo ý niệm của chính mình. Ta muốn nhà cửa lớn một chút thì nó liền lớn lên, muốn nhỏ một chút thì nó liền nhỏ. Chúng ta hiện tại trong cái hoàn cảnh cuộc sống này, chúng ta cũng hiểu được ngôi nhà mà mình sinh sống. Đây là người thế gian nói là phong thủy. Phong thủy là gì vậy? Hoàn cảnh ảnh hưởng đến tâm tư cuộc sống của chúng ta. Thế nào là phong thủy tốt vậy? Là nơi này bạn ở cảm thấy rất vui vẻ, rất thoải mái, cảm thấy việc gì cũng tốt. Đối với bạn mà nói đây là phong thủy tốt. Nếu như sống ở nơi này mà cảm thấy khó chịu, cảm thấy không thoải mái, vậy thì đối với bạn là không tốt. Không cần phải mời thầy phong thủy đến mà xem, bản thân chúng ta nói cũng rất dễ dàng cảm nhận ra được. Nhưng mà người xưa nói rất là có đạo lý, bên trong nó có kinh nghiệm của mấy nghìn năm. Nhà cửa phải xây cho được ngay thẳng. Bạn xây nhà cũng vậy, hay bạn mua nhà khi chọn là phải nên biết nhà có hình vuông hoặc là hình chữ nhật thì ngôi nhà này sống sẽ cảm thấy dễ chịu. Không nên có hình thù kỳ lạ, góc cạnh mà nhiều quá thì cũng không tốt. Góc cạnh mà nhiều thì bạn sống ở trong đó sẽ nghĩ tưởng lung tung. Tôi ở tại Brisbane. Khi tôi đến đó, ở tại Tịnh Tông Học Hội. Dưới chân núi có Tịnh Tông Học Hội, là do chúng tôi xây dựng. Cách đó có một ngôi nhà họ muốn bán. Tôi đến xem thử. Tôi đến xem thì nhìn thấy phòng ngủ ở trong ngôi nhà đó không có cái phòng ngủ nào mà có hình vuông cả. Chúng đều là có 5 góc hoặc 6 góc tường. Sau khi tôi xem xong, tôi liền hỏi người chủ nhà. Tôi hỏi trong nhà ông còn có những ai nữa. Ông nói có 2 vợ chồng ông và 3 đứa con. Tôi nói những đứa con của ông có phải là cả ngày cứ nghĩ tưởng lung tung hay không? Ông nói phải. Hỏi tại vì sao ông biết vậy? Tôi liền nói với ông, những cái phòng ngủ như vậy thì người giàu ở trong đó 100 ngày sẽ nghĩ tưởng lung tung 100 ngày. Cho nên ông muốn bán cho tôi, tôi nói tôi không cần. Kiểu phòng ốc như vậy mà sửa trở lại thì lại rất là phiền phức. Sửa lại thì cũng như là xây mới vậy. Tôi thì không cần kiểu nhà đó. Xác thực là như vậy. Cho nên chúng ta nhìn thấy nhà cửa của người nước ngoài đều là nhọn nhọn góc góc thì như thế nào? Họ đều không thể ở lâu. Họ sống vài năm thì dọn nhà đi mất, liền treo lên cái bảng bán nhà. Nó có đạo lý của nó. Họ đều không hiểu việc này. Cho nên người Trung Quốc mới gọi là lão gia, lão trạch. Ngôi nhà này mà xây dựng lên thì đều dùng mấy trăm năm, truyền qua biết bao nhiêu đời. Họ rất là có đạo lý. Đặc biệt là ở phía Bắc Trung Quốc là tứ hợp viện, rất là có đạo lý. Cho nên cái này là không thể không hiểu. Ngoài ra thì phòng ngủ phải nhỏ. Bạn hãy xem Từ Hy Thái Hậu, hoàng cung rất là lớn, nhưng phòng ngủ của Từ Hy Thái Hậu lại rất nhỏ, là để tụ khí. Phòng ngủ mà lớn quá thì tinh thần khí sức của bạn sẽ bị tản đi hết, không thể tụ hồi lại được. Đối với sức khỏe của mình sẽ có vấn đề. Cho nên phòng ngủ thì phải nhỏ. Phòng khách thì bạn có thể làm lớn một chút. Phòng sách thì có thể lớn hơn một chút. Nhưng phòng ngủ thì không nên lớn quá. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy khen đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.